Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Tứ Long ra lại. Phương Ninh nhìn xem dưới chân mảnh này núi hoang, chỉ gặp nguyên khí dồi dào, nhìn về nơi xa vậy mà ẩn ẩn có một cỗ ngoạc long chi hình thái. Miệng rồng ở vào một chỗ vùng núi hẻo lánh, đang tại phun ra nguyên khí. Khó trách cái này chút hung bạo hội coi trọng nơi này. Xem ra thiên đạo ba ba mở ra trên lực lượng hạn về sau, nguyên khí tốc độ khôi phục tiến một bước lên cao. Trước kia một chút cằn cỗi chi địa đều có thể biến thành nguyên khí phong phú chỗ. Hắn hiện tại lại cùng Anderson ngồi chung một chỗ, nhìn xem màn hình lớn trực tiếp. Anderson, lão đầu này xem ra hẳn là thượng giới người. Ngươi nhưng nhận biết, hắn cũng không phải ăn nói lung tung. Đi theo đại gia lăn lộn lâu như vậy, trên địa cầu nghiêu nhân cơ bản đều ghi lại trong danh sách. Lão đầu này một thân tiên khí, trên địa cầu căn bản tìm không thấy cùng loại nhân vật. Cái kia chỉ có thể đến từ thượng giới. Anderson cẩn thận phân biệt một trận, sau đó chắc chắn nói, người này tên là Lăng Vân Tử, là Ngạo Vân nước Lăng Vân môn trưởng môn nhân, thực lực cao thâm, thượng giới nguyên khí suy yếu, bọn họ phái cũng theo đó tiêu vong. Đây cũng là đại đa số môn phái số mệnh. Hắn có thể kéo đến năm nay mới xuống tới, tu vi còn không có tổn thất quá nhiều, xem ra là đem môn phái tư nguyên trừ bị đều dùng để duy trì tự thân tu vi. Thì ra là thế, lấy ngươi ý kiến, Thần Long tôn giả, đối đầu hắn, có thể có mấy phần thắng? Phương Ninh hỏi tiếp đường. Anderson nghe vậy do dự nói, hẳn không có trở ngại, dù sao tôn giả đã học hội không gian Nazi chi thuật. Nghĩ đến không cần lo lắng quá nhiều. Phương Ninh nghe xong trong lòng cả kinh, Tiểu An lời này rõ ràng là đang nói, hệ thống đại gia đánh hơn hết lão đầu tử này. Làm sao có thể, gia hỏa này nhìn cũng không có đa nghiêu, nhiều như vậy ma đầu, đều thua ở đại gia dưới chân. Cái này một cái một thân tiên khí gia hỏa, làm sao có thể đánh bại đại gia? Hắn lập tức liền treo lên 12 điểm tinh thần, thậm chí làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đây đối với luôn luôn chỉ đứng tại làm trên bờ xem kịch hắn, thế nhưng là cực kỳ khó được. Bởi vì hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Anderson phân tích. Dù sao tại hôm nay chiến cuộc bên trên, chỉ có Anderson mới tính được là bên trên, biết người biết ta. Đối đại gia hiểu rõ, ngoại trừ mình, liền số hắn nhất minh bạch. Mà đối cái này Lăng Vân Tử hiểu rõ, mình cùng đại gia liền còn kém rất rất xa đối phương. Hai người bọn họ mới là đồng hương. Cái này Lăng Vân Tử đến cùng có bản lĩnh gì? Hắn mau đuổi theo hỏi. Đang muốn cùng hai vị tôn giả nói. Cái này Lăng Vân Tử am hiểu nhất đánh lén. Có thể trộm liền trộm. Không thể trộm sáng tạo cơ hội cũng muốn trộm. Anderson nói đến một nửa, đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Cẩn thận, đúng lúc này, không đợi hiệp khách giáp đem bầu không khí tô đậm đi ra. Chủ yếu là bối cảnh âm nhạc còn không có thả. Cái kia Lăng Vân Tử đột nhiên đưa tay gảy ba lần. Ba đạo hào quang nhỏ không thể thấy, hướng phía hiệp khách giáp lặng yên không một tiếng động địa bơi đi tới. Nếu không có Phương Ninh nếm qua nhãn kính vương xà mật rắn luyện chế dược hoàn, mắt lực đại tăng, thật đúng là thấy không rõ cái này ba đạo hào quang nội tình. Chỉ thấy chúng nó mảnh như băng ti, ban ngày phía dưới lại là không phản xạ bất luận cái gì quang mang, rất nhỏ đến cực điểm, khó mà phân biệt. Hệ thống đại gia kinh nghiệm vô cùng phong phú, chiến đấu giới học thần, cầy quái giới treo bức, 10 cái trình download đã sớm toàn lực vận hành, vu toàn bộ chiếm hết, đem hết thảy chiến trường động tĩnh toàn bộ thu vào đáy mắt. Ba căn băng ti vừa mới du tẩu đến phụ cận, hắn chỉ có chút thở ra một hơi. Cái kia ba căn băng ti lập tức biến mất không thấy gì nữa. Anderson lúc này mới có công phu giải thích. Đây chính là Lăng Vân Tử dựa vào thành danh Hàn Băng Thần Châm. Ác độc phi thường, không biết phế bỏ bao nhiêu thiên tài nhân vật. Rất nhiều nghiêu nhân, vừa thấy mặt, còn không có nói lên vài câu, liền bị hắn sớm ra tay đánh lén. Không công gặp nạn, vậy mà như thế đáng hận. Phương Ninh vẫn là lần đầu gặp được dạng này địch thủ. Không, còn có một tên so với hắn ác hơn. Sớm mai phục mình, cái này châm có thể không nhìn rất nhiều hộ thân pháp che đẩy. Am hiểu chui vào nhân thể, kỳ kinh bát mạch đều sẽ bị nó lần lượt phá hư. Mặc cho ngươi lại là thiên tài, chúng chiêu về sau, vậy muốn biến thành củi mục một căn. Anderson giải thích nói, quả nhiên vô sỉ, hắn vì sao như thế làm? Phương Ninh hỏi, có người nghe qua, hắn một chiêu này ban đầu là nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng để đối phó trong môn sư huynh đệ, để mà giảm bớt đối thủ cạnh tranh, thiên tài đồng đạo càng ít, hắn có thể được đến tài nguyên thì càng nhiều, con đường trường sinh liền đi đến càng xa. Thì ra là thế, người này đến cùng là cái khôn khéo, làm là hại người ích ta sự tình, không giống một chút ngu xuẩn, chỉ sẽ làm tổn hại người bất lợi đã sự tình. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, lúc này bên ngoài, hiệp khách giáp tùy tiện đón lấy một chiêu này. Lập tức để cái kia Lăng Vân Tử cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên có mấy điểm bản sự. Lão Phu còn thật là có chút xem thường ngươi. Đỉnh lấy chân long tên tuổi. Đến cùng bất phàm. Đã có thể đón lấy Lão Phu Hàn Băng Thần Châm. Xem ra Lão Phu phải dùng điểm bản lĩnh thật sự. Lăng Vân Tử hít sâu một hơi. Tựa hồ đang nổi lên cái gì. Cưỡng đoạt phía trước. Đánh lén ở phía sau, ngươi loại tiểu nhân này, chỉ có một chỗ có thể cho ngươi ở lại. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, sau đó hắn chỉ một ngón tay, dưới chân thần kiếm liền hướng về phía Lăng Vân Tử chém xuống đi. Lăng Vân Tử nhìn cũng không nhìn, toàn thân một đạo tối tăm mờ mịt hào quang lóe lên. Một đạo tầng băng xuất hiện trước người. Luôn luôn đánh đâu thắng đó thần kiếm, bị đại gia luyện chế qua nhiều lần hệ thống trang bị. Tại đạo này tầng băng trước mặt, lại là thất bại tan tác mà quay trở về, đã lặng lẽ thối lui đến đằng sau họ Lưu trung niên nam. Thấy thế không khỏi đại hỉ, người tên, cây ảnh, hiệp khách giáp chiến tích quá mạnh, cho tới đối phương đi vào về sau, hắn một câu ngoan thoại không dám nói. Âm thầm làm tốt đầu hàng bị bắt chuẩn bị, chỉ muốn ra bao nhiêu tiền có thể lấy lại tự do trở về. Vậy mà lúc này, hắn lại thấy được hy vọng. Nguyên lai, Phan gia đại thiếu nói không sai, cái này Lăng Vân Tử thật là có mấy điểm bản sự. Vậy mà có thể đỡ hiệp khách giáp thần kiếm. Người nào không biết, hắn thần kiếm lợi hại, năm đó liền gấu to đều có thể một xuyên qua ngọn nguồn. Hiện tại, lại bị Lăng Vân Tử tầng băng nhẹ nhõm ngăn lại. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Vân Tử tu vi cực cao. Cảnh giới chi sâu, mà tại lúc này, hệ thống trong không gian, đại gia túi khôn đoàn nhóm vậy tại khẩn cấp tham mưu lấy. Tiểu An, lão đầu kia tầng băng lại là cái gì nội tình? Lại có thể ngăn cản thần long phi kiếm. Đó chính là hắn một đại phòng hộ thủ đoạn. Hàn băng chi hộ, cái này Lăng Vân Tử, lấy thủy thuộc tính nguyên khí tu luyện làm chủ. Băng, sương mù chờ loại pháp thuật đã sớm đăng phong tạo cực. Đối phó, phi thường khó giải quyết. Anderson giải thích nói, thì ra là thế, hơn hết lấy hắn tu vi cảnh giới. Làm sao vậy không có khả năng so ra mà vượt ma chủ a? Mà chủ chí nan đều bị thần long đuổi đến lên trời không đường. Nhập địa không cửa, hắn thật có năng lực cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Đây là một vật khác một vật, mà chủ một thân ma khí. Trời sinh liền bị tôn giả chính khí khắc chế. Lại thêm hắn dù sao chỉ là phân thân một tôn. Chỉ sợ hạ đến thời điểm, pháp lực cũng không có mang theo bao nhiêu. Dù sao thượng giới nguyên khí ngày càng thưa thớt, tài nguyên dự trữ vẫn là quan trọng lấy chủ thể sử dụng. Cái này cùng Lăng Vân Tử hoàn toàn khác biệt. Chính như ta vừa rồi nói, lão đạo này hẳn là thanh một môn tài nguyên đều tập trung ở tự thân. Cho nên sau khi xuống tới rất nhanh liền có thể khôi phục. Anderson nghiêm túc phân tích nói, thì ra là thế, lão gia hỏa này thật là tự tư. Phương Ninh lập tức lo lắng, không biết đại gia còn có thể hay không khắc địch chiến thắng. Hắn không tốt quấy rầy đại gia, hỏi đối phương vì sao không lên đại chiêu. Tin tưởng học thần tự có học thần đạo lý, chỉ là luận này thế lực ngang nhau tràng diện, muốn thế nào đánh vỡ. Một giây sau, đại gia liền cho ra đáp án, chỉ nghe hiệp khách giáp kêu nhỏ một tiếng. Một đầu thanh long liền từ nó phía sau nhảy lên ra. Thanh long ngửa thủ, trường ngâm một tiếng, sau đó chiếm cứ đến phương đông vị. Một đôi băng lãnh mắt rồng, nhìn chăm chú Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử lập tức ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc quan sát đầu kia thanh long. Ít khi, hắn biến sắc, có chút không thể tin nói. Vậy mà không phải huyễn tượng. Hơn nữa còn là như thế thuần khiết chân long khí tức. Sau đó hắn ánh mắt bên trong liền hiện lên một tia tham lam. Chăm chú nhìn thanh long, nhưng mà sau một khắc, lại có một đầu xích long từ hiệp khách giáp phía sau nhảy lên ra. Đồng dạng trường ngâm một tiếng, chiếm cứ đến phương nam vị trí. Hắn quay đầu lại đi nhìn xích long, vẻ tham lam càng sâu mấy điểm. Tiếp lấy lại là một đầu lam long xuất hiện, tại phương bắc vị trí bàn nằm, cuối cùng một đầu tử long, chiếm đóng phương tây vị, lập tức bốn đầu chân long, chỉnh tề cả đem Lăng Vân Tử bao bọc ở trung ương. Đồng thời dùng vô tình mắt rồng, nhìn chăm chú lên hắn, họ Lưu trung niên nam thấy thế, tranh thủ thời gian hướng phía dưới chưa dứt đi, thoát ly tứ long nhìn chăm chú bao bọc. Dạng này đại trận chiến, hắn lại cũng không coi trọng Lăng Vân lão đạo. Lão đạo dù sao thoạt nhìn vẫn là cá nhân, chỉ là huyết nhục chi khu, làm sao có thể cùng chân long chống đỡ. Huống chi đối phương vừa gọi liền là bốn đầu. Phương Ninh lại là thấy cảm xúc bành trướng. Cái này bốn đầu long, trước đó không lâu thế nhưng là quét ngang qua yêu tộc 1 triệu đại quân. Lần này nhìn ngươi Lăng Vân Tử lại như thế nào Lăng Vân? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.